Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 598, 598, nhân quả số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo bào lão giả thần sắc phiền muộn tới cực điểm. Hắn không có nhìn thấy người này là ai. Duy nhất có thể từ nơi sâu xa cảm giác được kiếp nạn căn nguyên cùng Phương Nam có liên quan. Trừ cái đó ra, hắn chỉ cảm thấy vô biên huyết sát chi khí đập vào mặt. Nếu không phải là hắn kịp thời sử dụng sư môn bí pháp, mà diệt chính mình 10 năm tuổi thọ, đem cỗ này phản phệ chi lực hạ xuống thấp nhất. Không phải vậy, mới vừa cái kia một cỗ phản phệ, sẽ không chỉ là nhường hắn phun một ngụm huyết đơn giản như vậy, mà là trực tiếp nhường mạng hắn tăng hoàng tuyền. Dù là như thế, hắn biết từ một khắc này, mình đã cùng đối phương kết thù. Mặc kệ hắn trốn ở địa phương nào, thậm chí mai danh ẩn tích, cuối cùng hạ chàng cũng sẽ cùng đối phương chạm mặt. Hơn nữa không chết không thôi, trừ phi hắn đã giết đối phương. Bằng không, hắn nhất định sẽ chết ở trong tay đối phương, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là nhân quả số mệnh. Hắn muốn đánh vỡ cái này một cái nhân quả số mệnh. Biện pháp duy nhất chính là bằng vào chính mình biết trước tất cả năng lực dẫn đầu tìm tới đối phương. Tại đối phương chưa trưởng thành phía trước, đem đối phương tru sát. Nghe được đạo bào lão giả vô cùng nghiêm túc mà nói, nam tử trung niên liền hô hấp đều ngừng ở, chấn kinh chi sắc không ngừng tràn ra. Hắn cho tới bây giờ gặp mình sư phụ dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đây là mấy chục năm qua đệ nhất tới. Phương Nam, nam tử trung niên hít một hơi thật sâu. Hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trầm giọng nói, sư phụ, ta đây thu thập một chút đồ vật. Gần nhất mấy ngày nay trở về kinh thành. Ta bảo đảm đem sự tình điều tra rõ ràng. Ân, nhớ kỹ, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không, người ta đều phải chết. Đạo bào lão giả trong mắt lóe lên vẻ âm úc. Nhân quả số mệnh, hắn không tin. Lần này hắn liền nghịch thiên cải mệnh. Ai muốn hắn chết, hắn liền giết ai. Một bên khác, Kim Hải Vịnh biệt thự. Rời đi giang hồ hải hơn nửa canh giờ, Tô Lạc cùng Phương Tiểu Tiểu thân ảnh của hai người xuất hiện ở biệt thự ở trong. Dừng xe ở nhà để xe. Hai người xuống xe, hướng về phòng khách đi tới. Vừa mới đẩy cửa ra đi vào, Tô Lạc liền thấy ngồi ở trên ghế salon xem tivi Lâm Diệu Nhan. Nhưng mà Tô Lạc rất rõ ràng cảm thấy Lâm Diệu Nhan bây giờ tâm tư hoàn toàn không có đặt ở trên tivi, mà là một mặt mờ mịt ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ xuất thần, để cho người ta đoán không ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ thứ gì. Nghe tới tiếng mở cửa vang lên, Lâm Diệu Nhan bừng tỉnh trở lại thần lai, theo bản năng nghiêng đầu đi. Khi thấy Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được hiện ra một tia kích động. Cả người không khống chế được từ trên ghế salon đứng lên, hướng về Tô Lạc chạy tới. Tô Lạc, người đã trở về, người không sao chứ, có bị thương hay không? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí ở trong có thể làm cho người rất rõ ràng nghe ra lo âu nồng đậm chi sắc. Tô Lạc khẽ cười một tiếng, sờ lên Lâm Diệu Nhan gương mặt. Đạo, không có việc gì, một vòng nhà mà thôi, còn không làm gì được ta. Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đằng sau ta vị này là Phương Tiểu Tiểu. Còn không có đợi Tô Lạc nói hết lời, Phương Tiểu Tiểu đã chạy đến Liễu Lâm Diệu Nhan bên người. Trên mặt mang nụ cười sán lạn, tự giới thiệu mình. Tẩu tử, chào ngươi, ta gọi Phương Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người gọi ta Nho Nhỏ, là Tô Lạc muội muội. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Phương Tiểu Tiểu, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo một tia kỳ quái. Muội muội, Tô Lạc không phải cô nhi sao? Từ đâu tới muội muội? Cảm nhận được Lâm Diệu Nhan trong ánh mắt ý tứ, Tô Lạc mở miệng giải thích. Lão bà, Nàng là ta từng tại nước ngoài nhận một người muội muội. Ta cứu được nàng, nhưng không biết người nhà của nàng ở nơi nào, cho nên liền đem nàng lưu tại bên cạnh. Còn không có đợi Tô Lạc nói hết lời, Phương Tiểu Tiểu đã ngắt lời hắn. Đạo, ai nói ta không có người thân? Ta có tẩu tử chính là ta người nhà. Người nói đúng không đúng? Tẩu tử, Lâm Diệu Nhan nhìn xem Phương Tiểu Tiểu nụ cười trên mặt. Nặng nề gật đầu, đạo, không sai, nho nhỏ ngươi nói đúng, về sau ta liền là người nhà của ngươi. Ừ, Phương Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Diệu Nhan, một mặt sợ hãi than nói. Tẩu tử, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống tẩu tử một dạng xinh đẹp động lòng người. Ôn nhu hiền huệ nữ nhân. Lời nói này, Phương Tiểu Tiểu hoàn toàn không có nịnh hót hiềm nghi, mà là tùy tâm mà phát cảm khái. Nàng tại Lâm Diệu Nhan trên thân hoàn toàn chính xác cảm thấy cỗ này khí chất. Loại khí chất này đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói cũng có một loại khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành, nữ nhân như vậy, tuyệt đối là vô số nam nhân trong suy nghĩ tha thiết ước mơ thê tử. Lâm Diệu Nhan nghe được câu này phía sau, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Đạo, nho nhỏ, tẩu tử nào có ngươi nói tốt như vậy? Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Phương Tiểu Tiểu ra vẻ khoa trương đạo. Tẩu tử, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi nếu là một người nữ nhân bình thường mà nói, cái kia toàn thế giới nữ nhân chẳng phải là phổ thông chính giữa phổ thông. Lâm Diệu Nhan cười cười, không nói gì thêm, mà là chỉ trên ghế salon. Đạo, nho nhỏ, ngươi đừng đứng ở cửa, ngươi trước đến trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta đi cấp ngươi lấy chút hoa quả. Tẩu tử, người bồi tiếp ta nói chuyện a, để cho ta ca đi lấy. Hắn biết ta thích ăn cái gì hoa quả. Phương Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Còn không có đợi nàng mở miệng, Tô Lạc đã nói. Lão bà, người bồi tiếp nho nhỏ. Ta đi tẩy quả ướp lạnh tới. Nói. Tô Lạc liền quay người hướng về tủ lạnh đi tới. Lâm Diệu Nhan nhưng là bồi tiếp Phương Tiểu Tiểu hướng về trên ghế salon đi qua. Chờ lấy Tô Lạc bưng tắm xong nho cùng hương lê từ trong phòng bếp đi đến phòng khách thời điểm. Lâm Diệu Nhan cùng Phương Tiểu Tiểu hai người đã rất quen thuộc lạc lên. Ngồi ở trên ghế salon vừa nói vừa cười. Cái bộ dáng này liền phảng phất quen biết rất nhiều năm một dạng. Tô Lạc cũng là ngẩn người, chợt trên mặt liền nổi lên nụ cười. Phương Tiểu Tiểu cùng Lâm Diệu Nhan có thể chung đụng tốt như vậy. Hắn cũng thích nghe ngóng, đem hoa quả đặt ở trên bàn trà. Tô Lạc ngồi ở bên cạnh, nghe Lâm Diệu Nhan cùng Phương Tiểu Tiểu hai người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng chen vào một câu nói, không sai biệt lắm hơn nửa giờ đi qua. Lúc đó chuông chỉ hướng lúc 12 giờ. Lâm Diệu Nhan bừng tỉnh trở lại thần lai. Đạo, nho nhỏ, thời gian cũng không sớm. Ngươi trước ngồi, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Tẩu tử, ngươi còn biết nấu cơm? Phương Tiểu Tiểu một mặt vẻ kinh ngạc. Nàng đã biết Lâm Diệu Nhan thân phận. Niết bàn tập đoàn tổng giám đốc. Giá trị bản thân mấy trăm ức. Phóng nhãn Viêm Hoàng chính là một cái thỏa thỏa bạch phú Mỹ. Tại trong ấn tượng của nàng bên trong, nữ nhân như vậy cũng đều là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Dù sao, nàng từng tại phương Tây thế giới dưới đất gặp phải những cái kia danh viện. Hơi có chút thân phận, cũng sẽ không gần phòng bếp. Nơi nào sẽ giống Lâm Diệu Nhan nói rằng chủ nấu cơm cho nàng. Mấu chốt nhìn Lâm Diệu Nhan bộ dáng. Căn bản không phải thuận miệng nói mà thôi. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Tiểu Tiểu vẻ giật mình. Nhẹ giọng nhu ngữ nói. Không tính là thật tốt. Chỉ là lúc buồn chán. Ngẫu nhiên học một chút. Còn hy vọng nho nhỏ ngươi không nên chê. Sẽ không, ta làm sao sẽ chê tàu tử đâu. Phương Tiểu Tiểu dùng sức lắc đầu. Nói, tàu tử, cần ta giúp một tay sao, cách chương.